Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên định nói với hắn, nàng sẽ bảo vệ hạnh phúc vốn thuộc về bọn họ, sẽ không vứt đi. Nhưng Tình Tâm không biết phải làm sao, nhất là khi có một đống con mắt cứ nhìn thẳng vào nàng. Trong đó còn có một đôi mắt sắc bén, khiến da đầu nàng tê dại. Hắn rốt cuộc muốn nàng làm cái gì? Thập Nhị Cách Cách, xem ra cũng khí định thần nhàn, dù sao nàng cũng sẽ ở lại không đi. Bởi người trong thiên hạ đều biết, Thập Nhị Cách Cách mới là thiếu phúc tấn chân chính của Thừa Diệp. Ta... liếm liếm cánh môi khô khốc, nhìn về phía Thập Nhị Cách Cách đang dừng dừng tự đắc. Tất cả chuyện này đều do ta gây ra, là ta sai. Nhưng mà... người nhất định phải cố gắng làm một hiền thê, phải hầu hạ ra cho tốt. Lời vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng thở dài vang lên. Đôi mắt đen của Thừa Diệp bỗng ánh lên làn sóng vô cùng nguy hiểm. Trong mắt có thể thấy được lo lắng. Nữ nhân này, ngươi yên tâm, tam tòng tứ đức, ta nhất định tuân theo. Thập Nhị Cách Cách xem ra rất vui vẻ. Trên tường rõ ràng, nàng có thể quay về làm thiếu phúc tấn của nàng, không cần đóng kịch nữa. Vậy ta có thể đi rồi. Tình Tâm đang muốn đứng dậy. Khoan đã, còn có một biện pháp chu toàn hơn mà. Tình Tâm, ủy khuất cho con rồi, làm chắc phúc tấn được không? Bọn họ tuy rằng không có ở Sơn Trang, nhưng Hà Tổng Quản phái người báo cho bọn họ biết cuộc sống của nhi tử vì ai mà đặc sắc. Nội tình của hai người bọn họ biết hết sức rõ ràng. Ý ai đó? Tính Vũ là người đầu tiên giơ hai tay tán thành. Hắn cười cười nhìn Tình Tâm. Đại mỹ nhân khả ái, dù sao Thập Nhị Cách Cách cũng đã giúp người lấy được hưu thư, bây giờ người tự do rồi. Cái này... nàng theo trực giác nhìn về phía Thừa Diệp, sắc mặt âm trầm. Khoan đã, ta phản đối. Chính phúc tấn này là ta, còn chưa cùng Thừa Diệp động phòng mà. Thập Nhị Cách Cách gấp đến độ thốt ra, nhưng ngay lập tức thẹn quá cúi đầu. Thế nhưng Tình Tâm Cách Cách đã cùng bố là gia viên phòng rồi nha. Tiểu Liễu thực sự không nhịn được mở miệng. Cách Cách làm chắc phúc tấn là quá tốt rồi, biết đâu trong bụng Cách Cách cũng đã có tiểu oa nhi rồi. Chuyện từ mật như vậy lại bị đem ra bàn luận. Tình Tâm sắc mặt càng lúc càng hồng, nhưng Thừa Diệp vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mắt cuồng bạo phẫn nộ vẫn chăm chú nhìn nàng. Tiểu Liễu nói vô cùng có lý, cứ thế mà làm đi. Chí Thân Vương cùng Phúc Tấn gật đầu, cười toe toét. Thập Nhị Cách Cách sắc mặt khó coi, còn những người khác lại thỏa mãn gật đầu. Đây thật sự là một phương pháp lưỡng kỳ toàn mỹ nha. Ta phản đối. Thừa Diệp đột nhiên mở miệng. Mọi người nhất thời câm miệng lại, hai mắt nhìn nhau, nhưng Thập Nhị Cách Cách lại càng lộ ra vẻ vui mừng. Ta không thể để nàng làm chắc Phúc Tấn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tình Tâm sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng dậy đi về phía Nhất Thanh Hiên, để lại mình nàng xấu hổ đối diện với mọi người. Nàng nhìn ra được tất cả mọi người đều muốn an ủi nàng. Đừng nói nữa, ta biết các người thương hại ta, nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự muốn về phòng ngủ một lát. Thứ lỗi, ta cáo lùi chưa. Nàng đem hết mọi khổ sở chôn chặt ở trong lòng, miếng cứng mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Tiểu Liễu khổ sở muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tính Vũ kéo lại. Ta nghĩ nàng cần yên tĩnh một chút. Bất quá, có một người khác đang cần phải từ từ khuyên bảo. Hắn chắp tay vào phục vụ Chí Thân Vương, sau đó thản nhiên đi về phía Nhất Thanh Hiên. Mới nhìn thấy khuôn mặt khó chịu ngồi như pho tượng ở thư phòng của hảo hữu, hắn trực tiếp mở lời. Ngươi không hối hận chứ? Thừa Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta hối hận vì đã yêu nàng, một nữ nhân không có dũng khí. Cơn giận còn rót lại trong lòng hắn bắt đầu toát ra. Nàng chỉ là không thể ích kỷ. Tính Vũ đi tới bên người hắn, ngồi xuống. Một nữ nhân tốt như vậy, nếu buông tay, người thật sự sẽ... Hắn không kiềm được tức giận, cắn răng cắt đứt lời của Tình Vũ. Người nên tới khuyên không phải ta, mà là nàng. Có lẽ, nhưng lúc nàng rồi rè nói một tràng dài, muốn ta giấu giếm chuyện nàng cùng Thập Nhị Cách Cách trao đổi. Có thể thấy thâm tình của nàng đối với ngươi chính là giật vô ngôn biểu. Cũng sợ rằng ngươi lúc đó sẽ bị tổn. Chết tiệt, ta không yếu đuối như vậy. Hắn tức giận giống lên, nàng cho rằng hắn là đồ sứ dễ bể sao? Vậy được, nếu ngươi có thể yêu đến nghĩa vô phản cố, yêu rất bá đạo, nhưng đối với một nữ nhân, còn là một nữ nhân lương thiện, muốn nàng liều mạng truy cầu hạnh phúc của mình, thậm chí là hy sinh, thay thế hoặc dẫm lên người khác mà có được hạnh phúc, nàng sẽ lương tâm cắn rứt cả đời. Người hành y không chỉ biết chữa bệnh còn biết chữa tâm. Tâm tư của Tình Tâm, Tính Vũ tin tưởng bản thân cũng nắm được 8-9 phần. Thấy hảo hữu còn chưa ra khuôn mặt khó coi, hắn suy nghĩ một lát, nói. Người sao không tự hỏi lại mình đi, nếu ngay từ đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net